sinh trong cõi đời mang nặng ba điều à. Ba điều xấu hư như ba con răng ác lắm ai ơi. Ôm ba con răng đâu biết nó rình căn chớ. Thiện tâm căn lành không cho ba thoát khỏi dòng trầm luân. Phải nên canh chừng xua ba con răng khỏi lòng chưa quên. Ham là trước tiên con răng này ham chuộng bao điều. Tham tiền, tham danh, tham nhan sắc, tham ngủ, tham ăn. Hao mòn thân xác vì qua mưa cầu toàn tính. Lại khi mê mờ sinh ra trộm cắp cân lượng thiếu non. Gây bao tội tình tôi tham không đai xin người nhớ cho. Nhưng mà đến sân con rắn này đáng sợ hơn nhiều à. Nó mà lên cơn thì bất kể tội ác ai ơi. Tánh tình hung dữ nổi nóng đánh người đột phá. Bao nhiêu căn lành bao nhiêu phước đức cháy liền một khi. Uống cho bao ngày ra công tích lũy để rồi ra cho. Cuối cùng đến con rắn ngu khờ nhưng độc vô cùng. Tên là si mê không nhận biết sai trái đi theo. Tình mê điều quay cố chấp không thèm học hỏi. Vô minh sâu dày cho nên không thoát luân hồi được đâu. Phải mau diệt trừ hết ba con rắn cuộc đời mới sáng tươi.